Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 7, nhắc nhở. 4/10 cầu đặt mua. Kỳ thực, Thẩm Minh vẫn có chút quan tâm Phiên Vị. Hẳn là Hoàn Châu Cách Cách thời điểm chú ý tới. Hoàn Châu Cách Cách, bộ thứ nhất, một phen là Trương A Mã, hai phiên Triệu Vi, đến bộ thứ hai, hai phiên liền thành Lâm Tâm Như, Triệu Vi thành ba phiên. Lúc đó, Thẩm Minh liền cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Tiểu Yến Tử mới là nữ số một, cũng là phần diễn nhiều nhất vai nữ chính. Vì sao Lâm Tâm Như là hai phiên? Sau đến Thiên Đình Yến vào ở nội địa, Thẩm Minh mới hiểu được. Đây chính là đám người kia thường thường chơi thủ đoạn. Đương nhiên, Hoàn Châu Cách Cách, mặc dù là hai nữ chủ kịch, nhưng Tiểu Yến Tử là đại được hoan nghênh nữ số một. Điểm ấy từ lâu thâm nhập hàng tỷ nhân tâm rồi. Loại này trò vặt chung quy phí công. Mấy năm kia, sinh ra đại lượng hợp phách điện ảnh và truyền hình kịch. Các loại Hồng Kông, Đài Loan, nhị tam tuyến nhân vật chính đến nội địa cũng có thể dồn dập gánh cương nam nữ vai chính. Nội địa nhất tuyến minh tinh ngược lại muốn cho bọn họ xứng diễn. Họa bì một, Phiên Vị xếp thứ tự. Một phen là nam phối Vũ Trụ Đan, sau đó mới là nữ số một Tấn Ca, vai nam chính Trần Khôn, nữ số hai Triệu Vi, xích mích. Triệu Vi diễn nữ số 2 Tôn Thượng Hương, người mẫu Lâm Chí Linh trực tiếp hàng không nữ số 1 Tiểu Kiều. Cạnh tranh Tiểu Kiều thất bại Tiểu Tống ra diễn thị nữ. Bao quát, Huyết Tích Tử, Huỳnh Hiểu Minh là phản số 1, Nguyễn Kinh Thiên hàng không nam số 1. Tuy rằng Hoàng giáo chủ đoàn đội khá cường thế, xác định một phen vị trí không nhượng bộ, nhưng là vô dụng. Nhân vật của hắn định tính chính là phản số 1. Phần lớn khán giả xem ra, hắn chính là cho Nguyễn Kinh Thiên khiêng kiệu. Dựa vào Nightcrawler đề danh quả cầu vàng ảnh đế sau, Dương Hâm liền cho Thẩm Minh lập ra không phải một fan không diễn sách lược tình bạn hỗ trợ không. Nằm trong số này, cuộc đời vô danh, rõ ràng hắn không phải đầu mối chính nhân vật dựa theo nhân vật để tính. Nhiều nhất chỉ có thể tính nam số 2, mạnh mẽ thêm diễn, chen rơi mất Trần Kiến Băng một phen. Rất nhiều lúc, diễn viên tranh cướp, không chỉ là phần diễn. Hiện tại chính là điện ảnh thương mại thời đại. Thẩm Minh nhân khí, diễn kỹ đều là siêu nhất tuyến cấp bậc. Không đạo lý phải cho những người khác khiêng kiệu. Chỉ có điều, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, rất nhiều nhân vật không thích hợp hắn, đến hiện tại, chiếu phim một fan diễn viên chính tiếng hoa điện ảnh cũng mới 3 bộ mà thôi. Hắn không tiếp Thanh Xuân Mảnh, không tiếp Bản Thổ Hài Kịch, cũng không ai tìm hắn. Rất chọn phim, bằng không, một fan diễn viên chính tác phẩm cũng sẽ không chỉ có ngần ấy. Người bạn học bọn họ nhìn ta như thế nào? Ngoặc kép, chính là cảm thấy ngươi lợi hại. Đó là ta lợi hại vẫn là Robert J. N. Downey lợi hại. Triệu Kim Mạch có chút xoắn xuýt, ấp úp không biết nên làm sao trả lời. Được rồi, ta đã hiểu. Thẩm Minh thở dài, liền thân ái nhất muội muội đều không cách nào thoát đi Marvel khống chế. Mỹ đế văn hóa xâm lấn thật quá lợi hại rồi. Ngươi sau đó tiếp diễn, kịch bản tốt lời. Có thể không như vậy quan tâm Phiên Vị, nhưng nếu như là đã nói tốt Phiên Vị, nhất định phải muốn tranh. Triệu Kim Mạch dùng sức gật gật đầu. Ngày đầu 260 triệu, ngày thứ hai 380 triệu, hơn nữa sớm điểm ánh trường 32 triệu. Chiếu phim 2 ngày, Lưu Lạc Địa Cầu, tính gộp phòng bán vé 672 triệu. Tiểu Phá Cầu triển lộ ra nhất phi trùng thiên tín hiệu. Mùng 3 Tết xếp phim đạt đến 30%. So với xếp thứ 2, Người Ngoài Hành Tinh, nhiều tiếp cận 10 cái điểm. Nhân gia có tỷ lệ ngồi ghế, có danh tiếng, viện tuyến lại không ngốc. Nhân gia cũng phải kiếm tiền. ngày hôm nay chỉ số thị trường chỉ có 1.1 tỷ, so với mong muốn thấp 200 triệu. Vì sao lại như vậy? Một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Năm nay giá vé rất đắt. 19.9 vé ưu đãi bị đại lượng hạn bán, bình quân giá vé đạt đến 47 nguyên. Có chút khán giả thật không muốn xài nhiều tiền như vậy nhìn một bộ chất lượng bình thường điện ảnh. Trước đây 9.9 nhìn cũng là nhìn, viện tuyến vốn là cảm thấy Tết xuân đương mà. Mọi người khẳng định đều đồng ý đến xem phim, thế nhưng không chú ý tới khán giả khẩu vị thay đổi. Giá vé cao, cuộn phim chất lượng cũng là như vậy. Vậy ta liền không nhìn rồi. Lại không phải nhìn không thể. Đối rất nhiều người mà nói, điện ảnh chỉ là sinh hoạt điều hòa, cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Hiện tại, ai ấy đều thấy được, Lưu Lạc Địa Cầu mới là đầu tuyển thủ. Viện tuyến đương nhiên muốn nhanh chóng điều chỉnh xếp phim. Trên mạng đã có một đống người thảo luận. Lưu Lạc Địa Cầu, sao, Thẩm Minh địa vị vấn đề rồi. Lai nhiều nhất là như vậy một cái đánh giá. Địa vị không có thể lay động. Lưu Lạc Địa Cầu, ba bộ khúc, đã dự định 15 tỷ cộng phòng bán vé thành tích. Đương nhiên, lớn nhất ảnh hưởng là đối trong nghề. Tư bản sẽ không làm bộ không nhìn thấy một sự thật. Chất lượng cao, chế tác cùng kịch bản là có thể thu được thị trường đồng ý. Trung Quốc hiện tượng cấp điện ảnh phòng bán vé tiềm lực cũng là đầy đủ lớn. Tư bản có thể bảo thủ, có thể chủ đạo lưu lượng, thế nhưng hình thức so với người mạnh, người không đi làm, có người làm, bánh gato lại lớn như vậy, ai muộn. Khả năng thực sự là cặn bã đều ăn không được. Thẩm Minh áp chúng, Điệp Vụ Biển Đỏ, hắn đầu tư 20 triệu. Áp chúng, Chiến Lang 2, cũng ném 25 triệu. Càng lấy sức một người kéo Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh năm đầu tác phẩm. Lưu Lạc Địa Cầu, phóng tầm mắt toàn cầu. Này đều là cấp độ thần thoại đầu tư án lệ. Không quan tâm chủ lưu có nguyện ý hay không thừa nhận. Thế nhưng sự thực xếp ở nơi đó, không ai cùng tiền không qua được. Ngươi nói hắn mệnh tốt, không bằng nói là hắn cho Trung Quốc hết thảy nghĩ kỹ tốt quay phim người một câu trả lời. Ngược lại sau đó chỉ cần là điện ảnh của hắn, ta nhất định sẽ đến xem. Ngoặc kép, khách sạn, phòng tắm, ta dùng hết một đời một kiếp đến đưa ngươi cung dưỡng. Chỉ chờ đợi ngươi dừng lại lưu chuyển ánh mắt. Xin ban cho ta vô hạn yêu cùng bị sức mạnh của tình yêu để ta có thể an tâm ở bồ đề dưới. Lẳng lặng, Thẩm Minh vừa hướng về phía nước nóng, vừa ngâm nga thần tượng tác phẩm tiêu biểu. Bên tai truyền đến âm thanh, người phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, ai, lão tài xế, cũng thật là Kominsky. Thẩm Minh nhìn một chút trên giường lớn, đang ngủ ngon Trình Tiêu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một trượt đi rồi sân thượng. Đóng cửa lại, ngoặc kép, người hiện tại đi ra thời gian thật đúng là không hề logic tính. Kominsky cười cợt, sau đó mới mở miệng. Hết cách rồi, gần nhất tinh lực không ăn thua. Hơn nữa người cũng không có chuyện gì cần ta bận tâm. Đúng đấy, Minh Tử chính mình cũng cảm thấy gần nhất một năm đều rất thuận. Ngươi vừa mới nói cẩn thận một chút, là có ý gì? Ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu, Bắc Mỹ lập tức liền muốn khai họa rồi. Một khi phòng bán vé không sai, ngươi liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. A, vì sao? Ngoặc kép, bởi vì Lưu Lạc Địa Cầu, đặc hiệu, mặc dù đặt ở Hollywood cũng là trung đẳng trình độ. Ngoặc kép. Đúng rồi, chỉ là trung đẳng trình độ mà thôi. Nhưng người không nên quên, Trung Quốc đặc hiệu giá cả là rất rẻ tiền. Thẩm Minh lập tức cảnh giác lên, Tiểu Phá Cầu muốn làm hậu kỳ rồi. Quách Phàm đi Industrial Light và Magic hỏi giá. 5 giây 20 vạn USD, yêu có làm hay không? Vừa quay đầu, người Trung Quốc chính mình ở 75 triệu đô la Mỹ tổng thành phẩm bên trong. làm ra tiếp cận 3.000 cái đặc hiệu màn ảnh, còn đều rất khá tốt. Này, Trung Quốc là quốc gia phát đạt nát tan cơ. Người như thế nhiễu loạn thị trường, đặt ở nước Mỹ, châu Âu là cũng bị trông phá giá. Không đến nỗi đi, Hollywood rất nhiều tảng lớn cũng là Trung Quốc đặc hiệu sản xuất phụ tùng gốc nha. Nhưng là, viết ở trong cột tuyên truyền chỉ có mấy cái kia cỡ lớn đặc hiệu công ty. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.